Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 426. Đi rõ khỏi tiệm thuốc, Dương Gian không chỉ có mang đi cái hòm thuốc kia, mà còn thuận tay mang đi một số đồ vật cũ không đáng tiền. Những đồ vật cũ kia đều là vật phẩm mà lão già mù thường dùng. Chờ sau khi hắn chết thì những vật này sẽ biến thành di vật, để lúc đó có thể thông qua những đồ vật cũ này làm môi giới, chiêu hồn ra lão già mù. Vị ngự quỷ nhân đỉnh tiêm cuối cùng ở thời kỳ dân quốc sắp mất đi. Không bao lâu tiệm thuốc đông y này sẽ phải đóng cửa. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng bớt đi một chuyện phiền toái. Bất quá sau khi cùng lão nhân này nói chuyện, thì mình cũng đã có phương hướng đại khái cho những việc cần phải làm. Dương Gian vừa suy nghĩ, vừa dần dần từng bước đi tới. Hắn rời khỏi tòa thành thị nhỏ không đáng chú ý này, sau đó đi về phía thành phố Đại Nguyên. Hắn cần đem di vật giao cho Hà Ngân Nhi, sau đó đem sự tình của ông chủ tiệm thuốc đồng y nói lại cho cô ta biết một hai. Dương Gian cũng không có nóng vội. Hắn giống như trước đó, đi ngang qua từng tòa thành thị, hiểu rõ tình trạng ở các nơi. Nếu như gặp phải sự kiện linh dị, hắn sẽ thuận tay xử lý, mang đến ổn định trong thời gian ngắn ngủi cho tòa thành thị này. Mà tại trong quá trình hắn đi tới, hắn nhìn thấy thành thị bị linh dị ảnh hưởng tương đối là nghiêm trọng. Rõ ràng chỉ là một hai sự kiện linh dị không tính là đặc biệt khó xử lý, lại dẫn đến toàn bộ người trong cả tòa thành thị đều bỏ đi. Hắn chỉ nhìn thấy rất nhiều cổ thi thể quỷ dị ở trong thành thị. Còn có thành thị bị quỷ vật bao phủ, người sống căn bản là không rời khỏi thành thị được, chỉ có thể sống tạm ở trong thành thị. Mặc dù bên trong thành thị có tồn tại lệ quỷ, nhưng uy hiếp lớn nhất ngược lại không phải là quỷ mà là người sống. Tại dưới tình thế khủng hoảng cùng với áp lực sinh tồn, cư dân trong thành phố vì sống sót mà không từ thủ đoạn. Dương Gian trông thấy rất nhiều thảm trạng cùng bi kịch phát sinh. Bất quá, hắn không có xuất thủ ngăn cản, chỉ là đem sự kiện linh dị kể giải quyết, sau đó liền rời khỏi. Bởi vì Dương Gian làm theo quy củ của người phụ trách, chỉ xử lý sự kiện linh dị, còn chuyện giữa những người sống thì hắn mặc kệ. Mất tổng cộng 2 ngày, Dương Gian mới đi đến thành phố Đại Nguyên. Rất khó tưởng tượng, một tòa của Trấn Thái Bình xây dựng không bao lâu, giờ phút này sẽ náo nhiệt như thế. Khắp nơi trong tiểu trấn đều là người, không cảm giác được linh dị tồn tại. Dương Gian truy tìm theo vết tích linh dị, đi tới một từ đường cũng mới được xây dựng xong. Trong từ đường bày biển rất nhiều linh vị, nhìn qua là mới được tạo thành. Mà tên ở phía trên thì đều rất quen thuộc, đại bộ phận đều là đội trưởng tổng bộ, cùng với một ít ngự quỷ nhân tương đối là cường đại. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều vị trí là trống không, hẳn là còn chưa kịp viết lên. Giờ phút này, Dương Gian nhìn về phía một góc của từ đường. Ở nơi đó Hà Ngân Nhi đang ngồi ở trên một băng ghế nhỏ, cầm một tấm linh vị đang điêu khắc, không biết là đang ghi tên của người chết nào. Dương Gian! Giờ phút này, Hà Ngân Nhi mới phát giác được trong từ đường có thêm một người. Cô ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nơi này được xây dựng không tệ. Đồ vật ở đây so với ở cổ trấn Thái Bình cũ, cơ hồ là đều giống nhau như đúc, mà quy mô lại còn lớn hơn. Dương Gian nói. Hà Ngân Nhi lại tiếp tục khắc lấy linh vị. Rất nhiều người đều nói cậu đã chết rồi. Tôi cũng cảm thấy cậu hơn phân nữa là đã chết rồi. Lần trước đi thành phố Đại Sương, tôi đã thu thập không ít di vật của cậu, thậm chí ngay cả linh vị của cậu cũng đã chế tác xong. Hiện tại xem ra, tôi đã uổng công khổ cực một chuyến rồi. Dương Gian nhìn qua chỗ đặt linh vị, quả nhiên ở trong đó tìm được một linh vị của mình. Không sao, lo trước khỏi họa. Không chờ ngày nào đó tôi sẽ chết. Lần này đi ngang qua thành phố Đại Nguyên là mang cho cô mấy món di vật. Là di vật của ngự quỷ nhân ở thời kỳ dân quốc. Dương Gia nói xong thì đem một bao đồ vật cũ ném tới. Hà Ngân Nhi tiện tay tiếp nhận. Cảm ơn. Không cần cảm ơn đâu. Chờ ngày sau tôi kết thúc thời đại linh dị này. Thì cô có thể đem những lão nhân ở thời kỳ dân quốc này gọi ra, để bọn họ biết tương lai tốt đẹp, tránh cho bọn hắn chết mà không nhắm mắt. Dương Gian nói. Hà Ngân Nhi nghiêm túc nhìn chằm chằm Dương Gian nói. Cậu muốn kết thúc thời đại linh dị này sao? Chỉ dựa vào một mình cậu là làm không có được. Dù sao cũng phải đi thử xem, nếu không sẽ có rất nhiều người chết. Dương Gian nói tiếp. Với lại cấp độ của tôi, có muốn đẩy trách nhiệm thì cũng không có làm được. Dù sao trời sập xuống thì tôi cũng là người cao nhất. Có cần gì hỗ trợ hay không? Tôi còn có thể hành động. Hà Ngân Nhi nói. Dương Gian nói. Hiện ở thời điểm này, đơn thuần dựa vào nhân lực mà muốn ổn định thế cục đã là chuyện không thể nào. Bởi vì giới linh dị không thể gom đủ số lượng người của nhân đỉnh tìm, cho nên thay đổi cách suy nghĩ, nghĩ ra một phương pháp đặc biệt mới được. Vậy cậu đang nghĩ ra được cách gì chưa? Hà Ngân Nhi hỏi. Dương Gia nói. Không có, còn đang suy nghĩ. Bất quá cũng có một hình thức ban đầu. Chỉ là khoảng cách thực hành còn rất là xa. Tôi cần một chút thời gian đi nghiệm chứng. Có được hay là không? Chuyện này cô không cần lo lắng đâu. Nếu như ngày nào đó kế hoạch của tôi được thực hành, thì cô sẽ biết. Được, vậy tôi chờ tin tức tốt của cậu. Hà Ngân Nhi nói. Dương Gia nhẹ gật đầu, hắn không có tiếp tục dừng ở đây lâu, bàn giao lại một ít chuyện thì sau đó hắn liền rời khỏi thành phố Đại Nguyên. Bởi vì tòa thành thị này do Hà Ngân Nhi phụ trách, cho nên không có sự kiện linh dị, hắn cũng mất đi sức lực, cho nên tiếp tục đi tới tòa thành thị khác. Một đường đi tới, hắn còn chưa từng gặp qua sự kiện linh dị nào mà mình không có cách nào giải quyết. Chỉ cần xuất hiện lệ quỷ, đều bị hắn tùy tiện giam giữ. Mà Dương Gian có được huyết hồ, cho nên số lượng lệ quỷ có thể giam giữ cũng tăng lên rất là nhiều. Trong một khoảng thời gian sắp tới, hầu như không cần phải lo lắng huyết hồ sẽ bị linh dị lấp đầy. Sau đó Dương Gian lại đi đến thành phố do Liễu Tam phụ trách. Hắn muốn nhìn xem Liễu Tam đến cùng là chết thật hay là không. Thế nhưng, Dương Gian cũng không có tại trong thành phố này tìm được Liễu Tam, cũng không có tìm được dấu vết mà hắn lưu lại. Bất quá trong thành phố cũng không có sự kiện linh dị phát sinh. Điều này khiến cho hắn suy đoán Liễu Tam có lẽ là không có chết, chỉ là do trạng thái của bản thân không tốt cho nên không thể không ẩn lui, nhưng vẫn còn đang vụng trộm chiếu cố cho thành phố. Dương Gian cũng không có cưỡng ép đi tìm Liễu Tam đang ẩn giấu. Hắn dạo qua một vòng, sau đó liền lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Rất nhanh, hắn đi tới thành phố Đại Xuyên. Tòa thành thị này Dương Gian rất là quen thuộc, bởi vì ở thành phố Đại Xuyên này có tồn tại một sự kiện linh dị khiến cho ký ức của hắn hiện tại cũng vẫn còn rất là mới mẻ. Đó chính là sự kiện phòng 301. Đầu nguồn của sự kiện linh dị này là một vị ngự quỷ nhân đỉnh tiêm ở thời kỳ dân quốc sau khi chết, lệ quỷ khôi phục hình thành. Lần trước hắn tham dự nhiệm vụ đưa thư của bưu điện quỷ, thiếu chút nữa là chết tại nơi này. Bây giờ trở lại chốn cũ, họ muốn đem sự kiện linh dị này giải quyết triệt để. Lấy thực lực của mình bây giờ, giải quyết Mạnh Tiểu Đổng sau khi lệ quỷ khôi phục cũng không thành vấn đề. Dương Gian dọc theo ký ức đi tới một mảnh thành khu cũ kỹ. Hình dạng mặt đất ở nơi này phát sinh ra biến hóa cực lớn. Một bức tường vây cao lớn đem phiến khu vực này phong tỏa hoàn toàn. Đây là an bài mà lúc trước hắn rời khỏi nơi này đã làm ra. Vì chính là phòng ngừa lệ quỷ rời khỏi phiến khu vực này, từ đó tạo thành ảnh hưởng lớn. Giờ phút này, hắn đứng tại trên bức tường vây cao lớn, quan sát mảnh thành khu cũ kỹ không chịu nổi này. Thành khu bị phong tỏa trọn một năm, nhưng kỳ quái chính là phiến khu vực này lại vẫn duy trì dáng vẻ của một năm trước. Trên đất hoang ngay cả một cọng cỏ dại cũng không có sinh trưởng, chỉ có từng dãy dấu chân kỳ quái. Rất hiển nhiên, nơi này khắp nơi đều tràn ngập vết tích lệ quỷ du đảng, mà lệ quỷ du đảng dẫn đến lực lượng linh dị ảnh hưởng hiện thực, cho nên mới để tình trạng ở nơi đây vẫn duy trì như cũ. Xử lý Mạnh Tiêu Đổng không khó, nhưng giam giữ mới là phiền phức. Dương Gian trầm tư một chút, hắn quyết định vận dụng một cổ quan tài màu đen. Tại trên phố quỷ, Dương Gian cướp được 10 cổ quan tài ở trong tiệm quan tài, trong đó có 7 cổ quan tài là màu đỏ, 3 cổ quan tài là màu đen. Quan tài màu đen có thể dùng để giam giữ lệ quỷ phi thường hung mãnh, mà với Mạnh Tiểu Đổng thì phải tốn hao một cổ quan tài màu đen mới có thể giam giữ được. Dương Gian vận dụng linh dị huyết hồ, liền thông đến tiểu khu Quan Giang ở thành phố Đại Sương. Chỉ chốc lát sau, một cổ quan tài màu đen bị hắn từ bên trong huyết hồ vớt ra. Sau đó một tay của Dương Giang đem quan tài màu đen nâng lên, một cái tay khác cầm trường thương màu đỏ. Sau đó hắn vận dụng quỷ vật đi thẳng tới mảnh thành khu cũ kỹ bị phong tỏa này. Hắn không có tiếp tục trở về căn phòng 301 nhìn xem, cũng không có tận lực tìm kiếm Mạnh Tiểu Đổng bị lệ quỷ khôi phục, mà là đi tới phía dưới cao ốc của căn phòng 301, sau đó lẳng lặng đốt lên một cây quỷ nến màu trắng. Dương Gian dự định thông qua quỷ nến màu trắng hấp dẫn lệ quỷ đến, đem Mạnh Tiểu Đổng dẫn ra, như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Xung quanh không có người bình thường, vậy có nghĩa là Mạnh Tiểu Đổng không có cách nào từ quá khứ xâm lấn tới. Cũng là lý do vì sao mà lúc trước mình phải thay đổi hình dạng mặt đất, phong tỏa mảnh thành khu cũ kỹ này. Bất quá bây giờ, mình cũng muốn biết, tại dưới tình huống không sử dụng khởi động lại, Mạnh Tiểu Đổng có thể xâm lấn vô hạn, còn có thể đưa đến tác dụng đối với mình hay không? Dương Giang đứng ở bên cạnh quan tài màu đen, lẳng lặng chờ đợi lệ quỷ tới gần. Hắn cũng muốn mượn dùng Mạnh Tiểu Đổng sau khi bị lệ quỷ khôi phục, xác nhận thực lực của mình có đạt tới cấp độ của những người của nhân ở thời kỳ dân quốc kia hay không. Bên trong cư xá cũ kỹ không người, Dương Gia đứng tại bên cạnh quan tài màu đen, đốt một ngọn nến màu trắng bệch, lẳng lặng chờ lệ quỷ xuất hiện. Hôm nay, hắn muốn nhặt xác cho bà lão ở thời kỳ dân quốc là Mạnh Tiểu Đổng. Nếu như không giải quyết các tai họa ngầm này, về sau lệ quỷ này tất nhiên sẽ hình thành nên một sự kiện linh dị phi thường khủng bố. Theo thời gian dần dần trôi qua, quỷ nến màu trắng không ngừng thiêu đốt, một ít động tĩnh bắt đầu xuất hiện. Dương Giang lập tức nghe thấy bên cạnh tòa nhà cũ kỹ không người ở này truyền đến tiếng bước chân nặng nề, phảng phất như là một bộ thi thể đã chết từ lâu lần nữa sống lại, bắt đầu chuyển động. Mà nương theo tiếng bước chân nặng nề này xuất hiện, không khí xung quanh tự hồ càng trở nên âm lãnh. Loại âm lãnh này là một loại ảo giác, là lực lượng linh dị quá mức cường đại, bắt đầu ảnh hưởng đến cảm giác của con người. Tại bên trong tòa nhà sao? Không, không đúng. Còn có những động tĩnh khác. Bất chợt, ánh mắt của Dương Giang cong lên. Ở chỗ rẽ phía sau lưng cách đó không xa, cũng có tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Trừ cái đó ra còn có những thanh âm truyền đến từ những tòa nhà sát vách. Thì ra là thế. Lúc đầu mình rời khỏi nơi này, về sau mặc dù là cực lực phong tỏa phiến khu vực này, dựng lên tường cao. Nhưng qua một năm, vẫn là có người gặp phải Mạnh Tiểu Đổng tập kích. Những người không may kia đã trở thành môi giới, gia tăng số lượng lệ quỷ ở trong khu vực này. Dương Gia nghe được những động tĩnh này thì lập tức liền ý thức được. Mình đứng trước không phải là một Mạnh Tiểu Đổng, mà là rất nhiều. Bất quá cũng không sao. Một Mạnh Tiểu Đổng hay là nhiều Mạnh Tiểu Đổng đối với mình mà nói đều giống nhau. Cũng không biết một cái quan tài có thể chứa nổi hay không. Hắn nhìn qua cái quan tài màu đen ở bên cạnh, trong lòng ngược lại là lo lắng không đủ quan tài để mà dùng. Rất nhanh, bên trong hành lang u ám, một thân ảnh bà lão xuất hiện. Bà lão này mặt mũi nhăn nheo, mọc đầy thi ban, toàn thân âm u, đầy tử khí, tản ra mùi thi thối nhàn nhạt. Tựa như người chết vừa mới nhập liệm, không biết vì nguyên nhân gì mà xác chết vùng dậy, tỉnh lại. Bất quá thi thể cũng không phải là rửa nát. Lực lượng linh dị đáng sợ đã duy trì bộ dáng của bà lão này trước khi chết. Đồng thời, sau lưng của Dương Giang cũng xuất hiện một bộ tử thi quỷ dị. Tử thi kia cũng là bộ dáng của bà lão. Cùng bà lão từ trong hành lang đi tới, giống nhau như đúc. Không chỉ như vậy, ở trên cửa sổ của những cao ốc ở phụ cận cũng có thân ảnh đáng sợ của bà lão lắc lư. Mạnh Tiểu Đổng sau khi chết, tựa hồ cũng không có tách rời linh dị tự thân. Lệ quỷ khôi phục có mức độ uy hiếp rất cao. Nếu như không muốn tiếp nhận nhiều lệ quỷ cùng tập kích, thì tốt nhất là hạ thủ trước. Không thể chờ tất cả quỷ toàn bộ hội tụ vào một chỗ rồi mới động thủ. Dương Giang mặc dù tự tin, nhưng cũng không có khinh thường. Giờ phút này, hắn chính diện nghênh đón một con lệ quỷ đang đi tới. Còn chưa có tới gần, Dương Giang liền cảm thấy một cổ khí tức âm lãnh bao phủ mình. Đồng thời một thân ảnh bà lão mơ hồ đang dần dần chồng lên thân thể của mình, phảng phất như muốn thay thế mình xuất hiện ở trên thế giới này. Dương Giang cũng không để ý đến loại linh dị xâm lấn này. Hắn chỉ đi lên phía trước một bước, thân thể cùng với thân ảnh hư ảo của lệ quỷ va chạm vào nhau. Thân ảnh hư ảo của lệ quỷ lập tức liền đụng phải va chạm linh dị khó có thể tưởng tượng được, lập tức liền tán loạn biến mất, một chút vết tích đều không có để lại. Bị Dương Gian đụng một cái, cơ hồ đồng dạng với xe buýt linh dị va chạm, lại thêm bản thân có máu quỷ, ngăn cản linh dị khác ăn mòn. Mạnh Tiểu Đổng xâm lấn vô hạn, với hắn mà nói đã không có chút tác dụng nào. Đối mặt với tình huống như vậy, Dương Gian cũng không có cảm thấy bất ngờ, ngược lại là hợp tình hợp lý. Nếu như nói mình bây giờ đều không có cách nào ngăn cản loại linh dị xâm lấn này, như vậy thì có tư cách gì đi kết thúc thời đại linh dị này? Dương Gian đi tới trước mặt của lệ quỷ, duỗi tay nắm lấy cánh tay khô gầy băng lãnh của Mạnh Tiểu Đổng. Không có động tác dư thừa nào, Dương Gian chỉ là muốn nhìn một chút, bản thân không dựa vào vũ khí linh dị, có thể chiến thắng con quỷ ở trước mặt hay không. Khi lệ quỷ cùng với Dương Gian tiếp xúc thì lập tức liền dừng bước. Nhưng một đôi mắt tĩnh mịch lại vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào hắn, cũng không có như trong dự đoán là lâm vào bên trong yên lặng. Dương Gian cảm nhận được cảm giác lắc lư từng đợt truyền đến từ cánh tay khô gầy, để hắn có một loại ảo giác đã tránh thoát. Mà theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, tự hồ lệ quỷ này đã sắp mất đi khống chế. Đối kháng linh dị tạm thời không phân ra thắng bại, nhưng trong thời gian ngắn này, Dương Gian đã chiếm ưu thế. Dựa vào xe buýt linh dị, còn chưa đủ để Mạnh Tiểu Đổng mất đi năng lực hoạt động. Nhưng nếu lại tăng thêm máu quỷ thì sao? Ánh mắt của Dương Gian ngừng lại. Sau đó, hắn nắm lấy cổ tay của Mạnh Tiểu Đổng. Sau đó có máu tươi chảy ra. Mà máu tươi chảy ra rất là quỷ dị, không có nhỏ giọt rơi xuống mặt đất, ngược lại dọc theo cánh tay khô gầy kéo dài lên, lấy một tốc độ mà mắt thường thấy rõ ràng, nhuộm đỏ bà lão đáng sợ này. Theo phạm vi máu tươi bao trùm càng lúc càng lớn, loại cảm giác trói buộc ở trên người của Dương Gian cũng biến mất. Đồng thời lệ quỷ trước mắt cũng dần dần trở nên yên lặng. Khi máu quỷ triệt để bao trùm thi thể của bà lão này, cặp mắt đáng sợ kia cuối cùng cũng chậm rãi nhắm lại. Mạnh Tiểu Đổng triệt để lâm vào bên trong yên lặng. Máu quỷ cộng thêm xe buýt linh dị, có thể thắng Mạnh Tiểu Đổng một bậc. Hơn nữa còn có thể bỏ qua xâm lấn vô hạn của Mạnh Tiểu Đổng. Như thế tính toán ra, hiện tại cấp độ của mình đặt ở trong đám những người quỷ nhân đỉnh tiêm ở thời kỳ Dân Quốc kỳ cũng không tính là hạng chót, xếp hạng ở giữa cũng không thành vấn đề. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng, mặc dù hắn chỉ đối kháng với một Mạnh Tiểu Đổng, không phải là nhiều Mạnh Tiểu Đổng, mà búp bê chết thay của Mạnh Tiểu Đổng cùng với con rối lệ quỷ cũng là vô dụng. Nhưng hắn còn có 9 tầng quỷ vật, còn có vô hạn khởi động lại, cho nên cũng không tính là khoe khoang, thậm chí được cho là tương đối khiêm tốn. Cầm lên lệ quỷ đã yên lặng, sau đó Dương Gian đem nó ném vào bên trong quan tài màu đen, sau đó đóng lại nắp quan tài. Quan tài màu đen phản phất như là một cái vật chất thiên nhiên giam giữ lệ quỷ. Sau khi lệ quỷ tiến vào bên trong quan tài màu đen thì như là tử thi yên tĩnh, không có gây ra bất cứ động tĩnh gì. Trừ điều này ra, xung quanh còn có 8 con lệ quỷ, số lượng cũng không coi là nhiều. Sau đó mắt quỷ của hắn chuyển động, 8 bà lão đáng sợ giống nhau như đúc giờ phút này đang tới gần. Giờ phút này Dương Gian cũng không còn giữ lại, hắn cầm lấy trường thương màu đỏ, vận dụng vũ khí linh dị, lấy tốc độ nhanh nhất thanh lý mấy con lệ quỷ này, sau đó đem toàn bộ lệ quỷ đều giam giữ vào bên trong quan tài màu đen. Cổ quan tài này chứa tổng cộng là 9 Mạnh Tiểu Đổng, sau đó liền bị hắn đóng chặt hoàn toàn. Cổ quan tài này hẳn là nên an táng ở bên ngoài tòa của trạch kia, cùng chỗ với trường động. Dương Gian sờ lấy cổ quan tài màu đen băng lãnh, hắn không hiểu sinh ra ý nghĩ như vậy. Dưới chân huyết hồ xuất hiện lần nữa, đem gỗ quan tài màu đen này nuốt hết. Chuyện này xem như là thành công giúp Mạnh Tiểu Đổng nhặt xác. Bất quá Dương Gian cũng không có vội vã rời khỏi. Hắn đi vào bên trong tòa nhà, sau đó nhanh chóng lên lầu đi tới phòng 301. Cửa phòng đang ở vào trạng thái mở ra, đồ dùng ở bên trong nhà đơn sơ, được đặt chỉnh tề cẩn thận tỉ mỉ. Cho dù đã qua hơn một năm, nhưng nơi này vẫn sạch sẽ. Chỉ có một chút tro bụi có vẻ hơi cô đơn mà thôi. Dương Gian đi vào căn phòng 301, hung hiểm lúc trước. Hắn nhìn quanh một vòng, ở bên trong phòng khách, cuối cùng ánh mắt rơi vào bức tranh ở trên vách tường. Bên trong bức tranh có vẻ một vị nam tử tuấn lãng, trẻ tuổi, mặc quần áo ở thời kỳ dân quốc. Là chân dung của Trương Động. Dương Gian nhìn bức chân dung này, trong lòng khẽ thở dài. Nghĩ đến Mạnh Tiểu Động lúc còn trẻ cùng với Trương Động cũng từng có một đoạn cố sự. Chỉ tiếc, tuế nguyệt không tha người. Lúc trước, hai người hăng hái cũng đã bị lệ quỷ khôi phục. Giờ trở thành hai cổ lão thì đáng sợ. Một người ngồi tại trên ghế bành trong tòa cổ trạch, còn một người thì nằm tại bên trong quan tài màu đen. Hắn muốn mang đi bức họa này, định làm vật bồi táng cho Mạnh Tiểu Động. Sau đó Dương Gian tiến vào bên trong gian phòng, dự định mang đi một ít di vật của Mạnh Tiểu Đổng sử dụng khi còn sống. Bất quá hắn phát hiện ở bên trong gian phòng có vết tích của người đã từng đến. Rất nhiều di vật đã biến mất, cũng không nhìn thấy vật phẩm linh dị gì. Ngay cả giá gỗ màu đỏ cùng giường nhỏ ở trong phòng cũng đã biến mất. Chắc trước đó Hạ Ngân Nhi cùng với Lý Nhật Bình đã từng tiến vào nơi này. Dương Gian suy đoán như vậy. Lấy thực lực của bọn họ, hoàn toàn có thể tránh né Mạnh Tiểu Động, nhẹ nhõm tiến vào bên trong gian phòng 301, mang đi một vài thứ. Trong gian phòng đã không còn vật gì, như vậy Dương Gian cũng không có dừng lại lâu, lập tức quay người rời khỏi nơi này. Trước khi đi, hắn đã dọn dẹp sạch sẽ mảnh thành khu cũ kỹ này, đồng thời cũng đem tường vây ở xung quanh dỡ bỏ. Dưới tình huống có quỷ vật, cho nên thay đổi hình dạng mặt đất vẫn là một chuyện rất là đơn giản. Đương nhiên, mục đích dỡ bỏ cũng là vì làm dịu lại sự sợ hãi của người thành phố này đối với nơi này. Nếu như giữ lại những tòa nhà cũ kỹ kia, rất nhiều người sẽ còn hoài nghi nơi này là có tồn tại lệ quỷ. Theo tường lớn cùng với những tòa nhà cũ kỹ ly kỳ biến mất, nơi này trở thành một mảnh đất trống rất là lớn. Tin tưởng sau mấy năm thì mảnh đất trống này sẽ dựng lên những tòa nhà mới, hình thành những khu dân cư mới, có những hộ gia đình mới ở lại. Về phần cố sự của phòng 301, về sau chỉ có thể nhìn thấy tại trong bút ký của Dương Gian. Đi tòa thành thị tiếp theo, nhìn xem. Dương Gian tiếp tục đi tới. Hắn quét dọn linh dị, cũng giải quyết một số tai họa ngầm tiềm ẩn. Mặc dù không phải mỗi một tòa thành thị đều lưu lại dấu chân của hắn, nhưng những nơi mà mắt quỷ quán đảo qua chính đều là an toàn. Theo hành động của Dương Gian tiếp tục, rất nhanh, tổng bộ còn có giới linh dị hiện tại phát hiện ra. Sự kiện linh dị ở các nơi đang lấy một tốc độ khó có thể tưởng tượng được giảm bớt. Đồng thời, bọn hắn cũng ý thức được, nghe đồn rằng mắt quỷ Dương Gian đã trở về mà còn đang quét sạch linh dị, ổn định thế cục. Có người tin tưởng không bao lâu thời đại linh dị hỗn loạn này sẽ kết thúc, tất cả lại sẽ khôi phục như trước kia. Nhưng tổng bộ, Vương Quốc Cường rõ ràng, hành động của Dương Gian chỉ là trị phần ngọn, không trị được tận gốc. Nhưng cho dù là như thế, loại thế cục chuyển biến tốt đẹp trong thời gian ngắn ngủi này cũng làm cho Vương Quốc Cường thở dài ra một hơi. Đồng thời thanh danh của tổng bộ cũng lần nữa nổi lên. Dương Gian này không hổ là lá bài cuối cùng mà Tào Dương Hoa cùng với Vương Tử Minh đã lưu lại cho tổng bộ. Thực sự là rất bội phục bọn hắn. Có thể tại trong hoàn cảnh kia mà hạ quyết định để cho Dương Gian làm chấp pháp đội trưởng, đem toàn bộ tổng bộ đều giao phó cho một mình hắn. Tại lúc đó, Dương Gian cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Có không ít đội trưởng đều thắng qua hắn. Giờ phút này, Vương Quốc Cường mới ý thức được lúc trước Tào Dương Hòa cùng với Vương Tiểu Minh là có bao nhiêu tính toán. Phàm là lúc đó chọn sai người, tình thế bây giờ đã sớm vỡ tan ngàn dặm. Hai ngày sau đó, Dương Gian đã đi qua rất nhiều thành thị, giải quyết rất nhiều sự kiện linh dị. Bởi vì sự xuất hiện của hắn đã khiến cho thế cục nguyên bản đang theo chiều hướng sụp đổ này lập tức nghịch chuyển. Tình thế đang nhanh chóng chuyển biến tốt, thậm chí không ít người trong giới linh dị đều cho rằng chỉ cần hắn còn tồn tại thì sự kiện linh dị liền sẽ luôn ở vào phạm vi có thể khống chế. Cái gọi là loạn thế vĩnh viễn sẽ không có xuất hiện. Nhưng Dương Gian cũng không có nghĩ như vậy. Ngược lại, theo hắn càng ngày càng hiểu rõ, tâm tình ngược lại là càng cảm thấy nặng nề. Hắn phát hiện sự kiện linh dị mất khống chế cũng không chỉ là bởi vì lúc trước cùng với tổ chức quốc vương giao thủ gây nên, mà hiện tại linh dị đã bắt đầu xâm lấn thế giới hiện thực toàn diện. Dựa theo xu thế này, thì thế giới này không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn dung hợp cùng với linh dị. Kỳ thực, tất cả những điều này cũng là có dấu hiệu. Ví dụ như Phúc Thọ Viên ở thành phố Đại Hải, nghĩa địa mênh mông vô bờ, vốn là nơi linh dị đang ẩn giấu. Thế nhưng về sau, theo linh dị mất khống chế, lại xuất hiện tại trong thế giới hiện thực. Lại ví dụ như Trấn Bạch Thủy. Lúc đầu, Trấn Bạch Thủy chỉ là một cái tiểu trấn bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng đột nhiên một ngày, linh dị lại xuất hiện ở thế giới hiện thực. Trấn Bạch Thủy bị linh dị xâm lấn, kết quả chính là sự kiện linh dị phát sinh. Chuyện tương tự như vậy còn có rất nhiều, mà tần suất xuất hiện cũng càng lúc càng nhanh. Trong quá trình dương gian du lịch, cũng tận mắt nhìn thấy không ít. Đây là do hiện thực nối tiếp với khu vực linh dị. Cho dù là hắn cũng không có cách nào xử lý, chỉ có thể là thông qua di chuyển cư dân, phong tỏa khu vực nguy hiểm để giảm bớt thương vong. Xem ra, ông chủ tiệm thuốc, phỏng đoán cũng không sai. Hiện thực có lẽ mới là thế giới của lệ quỷ, còn khu vực linh dị mới là chỗ ở của người sống. Lệ quỷ chỉ là trở lại nơi vốn thuộc về nó mà thôi. Nếu không vì sao hiện tại lại có nhiều linh dị xuất hiện ở trong thế giới hiện thực như vậy? Giờ phút này, Dương Gian cũng không nhịn được mà có ý nghĩ như vậy. Trong lúc suy nghĩ như vậy, hắn quanh đi quẩn lại hơn nửa vòng, đi tới một tòa thành thị quen thuộc, thành phố Đại Đông. Đây là thành thị do Vương Sắc Linh phụ trách. Nhưng bên phía tổng bộ nói là Vương Sắc Linh đã chết rồi. Thành phố Đại Đông bây giờ còn chưa có người phụ trách mới. Cũng may Vương Sắc Linh tử vong cũng chưa có lâu. Hiện tại thành phố Đại Đông vẫn còn tương đối là bình ổn. Bất quá tai họa ngầm cũng đã chôn xuống. Đó chính là bên trong tòa cổ trạch của Vương gia vẫn còn giam giữ một đám lệ quỷ. Những con lệ quỷ kia trước đó là bởi vì đồng hồ quả lắc của Vương gia cho nên mới không có xuất hiện tại bên trong hiện thực. Hiện tại đã trôi qua nửa năm, đồng hồ quả lắc của Vương gia lại bị Dương Gian lấy đi. Hiện tại tòa cổ trạch của Vương gia nghiễm nhiên trở thành một tòa quỷ trạch. Cũng may, phụ cận tòa cổ trạch của Vương gia cũng sớm đã bị phong tỏa, cấm bất luận kẻ nào tới gần. Nếu không, phiến khu vực này khẳng định là xuất hiện rất nhiều sự kiện linh dị. Dương Gian lần này tới thành phố Đại Đồng mục đích thứ nhất chính là tòa cổ trạch của Vương gia. Lúc trước hắn lấy đi đồng hồ quả lắc cũng đã đáp ứng xử lý tai họa ngầm của tòa cổ trạch này. Hiện tại chính là thời điểm thực hiện. Khi hắn vượt qua đường dây phong tỏa, tiến vào bên trong phạm vi khu vực của tòa cổ trạch, lập tức liền cảm nhận được khí tức linh dị. Quỷ ở bên trong tòa cổ trạch Vương gia đã thoát khỏi cổ trạch. Bất quá Vương Sắc Linh khi còn sống an bài cũng thông minh, đem khu phong tỏa mở rộng ra, cấm người sống tới gần. Dẫn đến phiến khu vực này mặc dù tồn tại rất nhiều lệ quỷ, kết quả lại không gây ra phiền toái lớn gì. Dương Gian đi tại trên đường phố yên tĩnh, không người. Dư quang trong mắt lóe lên, trông thấy ở cửa sổ thủy tinh trên một tòa cao ốc ở phụ cận có phản chiếu ra một gương mặt trắng bệch của người chết. Thế nhưng, đằng sau cửa sổ thủy tinh lại không có một ai. Hắn còn trông thấy đèn đường giữa ban ngày vẫn sáng lên, mà ánh đèn lại suy suy lấp lé, giống như là dây điện bị chập mạch. Thế nhưng khi Dương Gian mở ra mắt quỷ, lại trông thấy một thân ảnh nằm lãnh, đang treo ở trên cột điện không có nhúc nhích. Mà thi thể lại quỷ dị đông đưa ở giữa không trung, giống như là đang ở trên xích đu. Mỗi một lần thi thể đông đưa về phía trước, thì ánh đèn liền bị dập tắt. Khi thi thể đông đưa ra phía sau, thì ánh đèn lại phát sáng lên. Thi thể quỷ dị vừa đông đưa dập dờn, tạo thành ánh đèn chợt lóe chợt tắt. Trừ cái đó ra, thậm chí Dương Gian còn trông thấy lệ quỷ ở ven đường. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mặc quần áo có chút cũ kỹ, nhìn như thế nào thì cũng không giống như là lệ quỷ, mà là người sống. Dương Gian đi ngang qua, thì nữ tử quỷ dị này lại hướng về phía Dương Gian mỉm cười, lộ ra một nụ cười rất là ngọt ngào. Nhưng mà hắn lại trông thấy trên người của nữ tử này lại mọc ra thì bàn, một đôi mắt tĩnh mịch mà dọa người, không có chút khí tức nào của người sống. Dương Gian không có động thủ với mấy con lệ quỷ này. Hắn biết nơi này có rất nhiều quỷ, hắn muốn giải quyết toàn bộ một lần. Bởi vậy hắn bỏ qua linh dị ở xung quanh, trực tiếp đi tới cổ trạch của Vương gia. Cổ trạch của Vương gia vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Dương Gian vào bên trong cổ trạch, hẳn như trước đó ở tại thành phố Đại Xuyên, đốt lên quỷ nến màu trắng. Sau đó, lại từ trong huyết hồ lấy ra đồng hồ quả lắc linh dị. Hiện tại, đồng hồ quả lắc linh dị đối với mình không có quá nhiều tác dụng. Cùng với việc giữ nó ở trong tay của mình một cách lãng phí, còn không bằng để ở trong cổ trạch vương gia này. Nội tâm của hắn là nghĩ như vậy. Theo quỷ nến màu trắng thiêu đốt, bên trong cổ trạch xuất hiện càng ngày càng nhiều hiện tượng linh dị. Đồng thời Dương Gian còn trông thấy toàn bộ lệ quỷ ở trong khu vực này đều đang đi về phía cổ trạch. Dương Gian trầm mặt không nói, chỉ là lẳng lặng chờ đợi lệ quỷ tập trung lại. Ước chừng sau 10 phút, nguyên bản trong cổ trạch trống rỗng thì giờ phút này lại tràn ngập rất nhiều thân ảnh đáng sợ. Dương Gian đứng sững ở bên trong, không chút nào bị ảnh hưởng. Cho dù hắn không cẩn thận phát động quy luật giết người của lệ quỷ thì cũng không có gì đáng ngại. Lệ quỷ dám tập kích hắn thì chỉ có một kết cục, đó chính là bị một bàn tay của hắn đánh cho đổ nhào, sau đó nằm rạp ở trên mặt đất không dậy nổi. Không sai biệt lắm. Chờ quỷ nến màu trắng thiêu đốt gần nữa, hắn bắt đầu kích hoạt đồng hồ quả lắc, điều chỉnh thời gian. Ở bên trong cổ trạch, đem lệ quỷ tồn tại ở trong thời gian này đều che giấu. Tiếng chuông quen thuộc tại bên trong cổ trạch quanh quẩn. Khi tiếng chuông đình chỉ, bên trong cổ trạch không còn có lệ quỷ, chỉ có một mình Dương Gian đi ra. Dương Gian đem thành phố Đại Đồng xử lý, sau đó chuẩn bị rời khỏi. Bất quá khi hắn trông thấy tòa nhà cao tầng quen thuộc thì lại lâm vào bên trong hồi ức. Tòa cao ốc kia trước đó là chỗ ở của Vương Sát Linh, về sau đã từng tổ chức hội nghị đội trưởng ở đó. Chỉ là hiện tại, người đi, nhà trống, tòa cao ốc bị phong tỏa vứt bỏ. À, đúng rồi. Tổng bộ nói Vương Sát Linh đã chết rồi. Như vậy Vương gia đời thứ tư cũng đã sinh ra. Tính toán thời gian, Vương gia đời thứ tư cũng đã được mấy tháng. Điều này có nghĩa là sau khi Vương gia đời thứ tư lớn lên, thì hắn có thể tùy tiện điều khiển 5 con lệ quỷ. Sau đó Dương Gian trầm ngâm. Vương gia đời thứ tư tồn tại có thể mặc kệ, nhưng không thể không hiểu rõ được. Mình cần đi gặp một lần vương gia đời thứ tư này. Nghĩ tới đây, Dương gia nhìn qua thanh trường thương màu đỏ ở trong tay, sau đó thấp giọng cầu nguyện. Mang tôi đến chỗ ở của vương gia đời thứ tư. Sau khi cầu nguyện, trường thương màu đỏ bắt đầu có chút rung động. Theo đó là lực lượng linh dị không thể nào hiểu được xuất hiện. Trường thương màu đỏ không bị khống chế, hướng về một phương hướng bay đi. Quả nhiên, chỉ là cầu nguyện tìm người, nguyện vọng này vẫn là rất đơn giản. Vương gia đời thứ tư vừa ra đời, còn chưa thể điều khiển lực lượng linh dị, cho nên không có cách nào hình thành linh dị bảo hộ, che đậy lực lượng linh dị khác dò xét. Dương Giang đuổi theo thanh trường thương màu đỏ, rất nhanh hắn rời khỏi thành phố Đại Đông, cuối cùng đi đến một thôn trang nhỏ không đáng chú ý. Thì ra là thế, Vương Sắc Linh đem vợ của mình cùng với đứa nhỏ dàn xếp ở đây. Dương Giang quét mắt nhìn thôn trang nhỏ này. Người ít vắng vẻ, không có sự kiện linh dị phát sinh. Nhưng hắn vừa tiến vào nơi này, liền cảm thấy trong một căn biệt thự ở trong thôn trang nhỏ này có tồn tại khí tức linh dị đáng sợ. Loại khí tức linh dị này rất là quen thuộc. Dương Gian không chỉ một lần tiếp xúc qua, đó là lệ quỷ của vương gia phát ra. Hiển nhiên, ba đời tổ tiên của vương gia đều ở đây. Dương Gian tay cầm trường thương màu đỏ, bỏ qua tường cao cùng với cửa mà đi thẳng vào bên trong. Sau khi đi vào, hắn nhìn thấy một nữ tử ôm một đứa bé khoảng mấy tháng, ngồi ở trong sân phơi nắng. Mà ở bên cạnh đứa bé kia lại bồi hồi mấy thân ảnh quỷ dị màu trắng đen. Một trong những thân ảnh ở bên trong chính là Vương Sát Linh đã chết đi. Cô chính là vợ của Vương Sát Linh sao? Dương Gian mở miệng hỏi. A Trân nghe được thanh âm thì vô cùng hoảng sợ, sau đó mang theo vài phần hoảng sợ nhanh chóng nhìn lại. Khi cô ta trông thấy Dương Gian thì trong mắt để lộ ra cảm giác bất an mãnh liệt. Cánh tay vô ý thức ôm chặt lấy đứa bé. Dương đội trưởng. A Trân hồi hộp có chút cà lăm nói. Hiển nhiên là cô ta cũng đã nhận ra Dương Gian. Dù sao Dương Gian rất là đặc biệt, trên trán có mắt quỷ, còn có trường thương quái dị, cùng với khuôn mặt hơi có vẻ non nớt trẻ tuổi. Cô biết tôi sao? Dương Giang hỏi. Phương Tổng có cùng tôi nhắc qua về cậu. A Trừng vô cùng hồi hộp nói. Dương Giang nhìn qua đứa bé kia, hiển nhiên là A Trừng chăm sóc đứa bé rất là tốt. Nhìn qua trắng trắng mập mập, vô cùng khỏe mạnh. Đây chính là Vương gia, đợi thứ tư sao? Đúng vậy, đây là đứa bé của tôi cùng với Vương Tổng. A Trừng không dám che giấu, thành thật trả lời. Bởi vì cô rất rõ ràng thực lực của đội trưởng tổng bộ. Mình ở chỗ này đều có thể tra được, những chuyện khác càng là không thể nào giấu được. Dương gia nói. Không sai, là một đứa bé rất là khỏe mạnh. Xem ra sau khi lớn lên thì nó sẽ tiếp nhận Vương gia. Tôi chỉ muốn đứa bé được khỏe mạnh, lớn lên bình thường, không muốn để cho nó đi tham dự sự tình ở trong giới linh dị. A Trừng thấp giọng nói, đồng thời cũng tỏ rõ thái độ của mình. Dương Giang nở một nụ cười, chỉ là nụ cười này tại trong mắt của A Trừng thì lại vô cùng băng lãnh. Một đứa bé điều khiển 5 con quỷ, về sau làm sao mà nó có thể không đếm xỉa gì đến? Cô muốn cho nó giống như Vương Sát Linh, giẫm lên vết xe đổ hay sao? Nếu như Vương Sát Linh chịu tiếp nhận hiện thực sớm một chút, thì hắn nhất định sẽ là một vị ngự của nhân phi thường cường đại, mà không phải biến thành một vong hồn đứng ở nơi đó. Đem toàn bộ sự tình trong giới linh dị dạy cho nó đi. Tương lai nó nhất định là sẽ cùng linh dị có liên hệ. Đây là số mệnh của Vương gia. Mà số mệnh của cô chính là dạy bảo ra một vị ngự của nhân cường đại, chính trực. Tôi không muốn nhìn thấy Vương gia đời thứ tư đi sai đường. Nếu không, tôi sẽ đích thân hủy nó. Nghe nói như thế, trong lòng của A Trừng giật mình. Cô hơi có vẻ sợ hãi nhìn Dương Giang. Cô rất rõ ràng, Dương Giang có thực lực này cũng có thể làm ra chuyện như vậy. Tôi hiểu rồi, Dương đội trưởng. A Trừng không thể cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Dương Giang nói xong thì lại lưu lại số điện thoại. Đây là số điện thoại của tôi, có chuyện gì thì có thể tìm tôi. Cho dù là tôi chết rồi thì tôi cũng sẽ khiến cho người khác chiếu cố các cô, thẳng cho đến khi Vương gia đời thứ tư trưởng thành thì mới thôi. Sống một cuộc sống thoải mái đi, về sau sẽ không có người đến quấy rầy các người. Hắn cũng không có dừng lại lâu, chỉ là lần nữa liếc mắt nhìn đứa bé kia, sau đó liền quay người rời khỏi. Dương Giang vừa đi, lúc này A Trừng mới thở dài ra một hơi. Mặc dù Dương Giang nói chuyện tương đối là khách khí, rất là chiếu cố mình, nhưng trong vô hình phát ra cảm giác áp bách lại làm cho người ta không thở nổi. A Trừng nhìn đứa bé ngây thơ khả ái ở trong ngực, nước mắt lập tức nhịn không được mà rơi xuống. Bởi vì cô ta rõ ràng sự tàn khốc ở trong giới linh dị. Ngay cả Vương Sắc Linh là đội trưởng cũng đã chết rồi. Con của mình nếu tiến vào trong giới linh dị, vậy tương lai phải chăng cũng là kết cục này hay không? Thế nhưng A Trừng cũng biết, Dương Giang nói không sai. Bên cạnh Vương gia đời thứ tư có 5 con lệ quỷ đi theo, làm sao có thể không đếm xỉa đến cho được. Đã không có cách nào trốn tránh, vậy con cũng chỉ có thể gánh vác sứ mệnh của Vương gia đời thứ tư. Phải là một vị ngự quý nhân, so với bất luận kẻ nào cũng đều phải xuất sắc hơn. Giống như Dương đội trưởng, cường đại đến mức khiến cho người ta phải kính sợ. A Trừng tự lẩm bẩm. Giờ khắc này, cô quyết định đem đứa bé bồi dưỡng thành một đời ngự quý nhân mạnh nhất của Vương gia. Mặc dù cô chỉ là một người bình thường, nhưng cô rõ ràng mình cho hài tử không phải là lực lượng, mà là can đảm, trí tuệ và học thức. Thế giới u ám, cổ trạch âm trầm, rừng già rậm rạp. Dương Giang đánh vỡ giới hạn giữa hiện thực cùng linh dị, lần nữa đi tới địa phương mà chỉ có xe buýt linh dị mới có thể đi tới. Nơi này là địa phương mai táng Trương Động. Bất quá lần này hắn cũng không có tiến vào bên trong cổ trạch, mà là đi vòng ra phía sau tòa cổ trạch nguy hiểm này. Sau đó dọc theo một con đường nhỏ uốn lượn khúc chiết, hướng tới chỗ sâu trong rừng rậm đi tới. Gió lạnh âm lãnh thổi qua, cây già ở xung quanh vang lên tiếng xào xạc. Không giống như lần trước, lần này phía trước của Dương Giang không có lệ quỷ ngăn cản, cũng không cần đưa tàn, cho nên một đường đi tới vô cùng an toàn. Mà hiện tại cho dù Dương Giang gặp phải lệ quỷ thì cũng không cần phải lo lắng. Hiện tại hắn đã hoàn toàn có thể ứng đối với nguy hiểm ở nơi này. Đến rồi. Rất nhanh, Dương Giang đi tới giữa rừng già. Đây là một khu đất trống được người ta cố ý tạo ra. Trên đất trống có khoảng 6 ngôi mộ. Không, là 7 ngôi mộ. Dương Giang trông thấy một ngôi mộ mới được tu kiến không bao lâu. Tấm bia ở trước mộ có một tấm di ảnh màu trắng đen. Người ở trên di ảnh chính là lão nhân của tiệm thuốc Đông Y. Mà tại dưới tấm ảnh có khắc một hàng chữ: mộ của Trương Bá Hoa. Thì ra lão nhân tiệm thuốc gọi là Trương Bá Hoa. Cho đến giờ phút này, Dương Gia mới biết được tên của lão nhân kia. Bất quá, hắn cũng có thể hiểu được. Tại trong giới linh dị, tên thật bình thường là không quá nguyện ý để lộ ra. Bởi vì rất nhiều linh dị có thể thông qua tên để làm môi giới đến đối phó với mình. Ngôi mộ này mặc dù mới tu kiến, nhưng nhìn bộ dạng này chỉ ít cũng đã được 1-2 tháng. Mà mấy ngày trước, mình còn gặp lão nhân này ở bên trong tiệm thuốc. Cho nên, bên trong ngôi mộ này cũng không phải là mai táng Trương Bá Hoa, hẳn là tàn thi của ông ta. Dương Giang liên tưởng, hiện tại lão nhân tiệm thuốc chỉ còn lại một cái đầu, nhưng thân thể thì lại không thấy, xem bộ dáng là được chôn ở nơi này. Sau đó ánh mắt của hắn lại quét nhìn qua những ngôi mộ khác, trong lòng xuất hiện một chút nghi vấn. Như là mộ của Lý Khánh đã tồn tại rất là lâu, thế nhưng thi thể của Lý Khánh thì lại ở bên trong khách sạn Casa. Vậy trong mộ là mai táng cái gì? Rồi lại đến người quản lý bưu điện quỷ đời thứ nhất là La Tùng Văn. Sau khi chết, lệ quỷ khôi phục, thi thể hiện tại bị Dương Gian giam giữ tại bên trong một cái rương bằng vàng. Mà cái rương kia hiện tại đang đặt ở bên trong phòng an toàn số 1, bên trong tiểu khu quan gia. Còn có một phần của Mạnh Tiểu Đổng cũng là như thế. Vào năm ngoái, Mạnh Tiểu Đổng còn chưa có chết, nhưng mộ phần thì đã được lập rồi. Có lẽ nơi này chôn xuống không chỉ là thi thể đơn giản như vậy, mà là một đoạn kinh lịch. Trong lòng của Dương Giang là nghĩ như vậy, sau đó hắn vận dụng linh dị của huyết hồ, đem một cái quan tài màu đen vớt ra. Bên trong quan tài màu đen đang giam giữ Mạnh Tiểu Đổng bị lệ quỷ khôi phục. Dương Giang dùng linh dị của quỷ gạt người, tạo ra một cái xẻng sắt, sau đó đào ở ngay bên cạnh phần mộ của Mạnh Tiểu Đổng. Chỉ chốc lát sau, một cái hố to liền thành hình. Dương Giang đem quan tài màu đen chôn xuống, sau đó ở phía trên để lên bức tranh kia coi như là chôn cùng, sau đó đem bùn đất lắp lại. Mạnh Tiểu Đổng này đến chết cũng muốn về đây nhìn Trương Động. Giờ khắc này, Dương Giang đột nhiên hiểu ra về sao lúc trước mình đến của Trạch Đưa Thư thì gặp phải Mạnh Tiểu Đổng. Rõ ràng Mạnh Tiểu Đổng chân chính đã chết tại trong phòng, nhưng cuối cùng lại ly kỳ xuất hiện tại bên trong tòa cổ trạch này. Còn thiếu chút nữa là đem đoàn diệt bọn hắn. Hiện tại Dương Giang hiểu ra, khẳng định là Mạnh Tiểu Đổng trước khi chết đã làm tốt an bài, thông qua thủ đoạn xâm lấn vô hạn để một mình khác tới đây tham gia tang lễ của Trương Động. Bởi vì bà ta biết mình chịu không được đến lúc đó, cho nên lúc đó Dương Giang mới gặp phải Mạnh Tiểu Đổng trở thành lệ quỷ. Nhìn như trùng hợp, nhưng trên thực tế tất cả đều đã sớm an bài tốt. Sau khi chôn xuống Mạnh Tiểu Đổng, Dương Giang chuẩn bị đứng dậy rời khỏi. Hắn không muốn ở lại nơi này lâu, bởi vì Trương Động đang ở bên trong cổ trạch ở cách đó không xa. Hắn cũng không muốn bị một con lệ quỷ đáng sợ như vậy để mắc tới. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị đánh vỡ giới hạn giữa hiện thực cùng linh dị để trở lại hiện thực, Dương Hoàng thoáng nhìn, trông thấy phía trước một ngôi mộ phần có cắm một đoạn hương bị dập tắt. Đây không phải là hương bình thường, mà là hương chiêu hồn, là vật phẩm linh dị mà chiêu hồn nhân ở cổ trấn Thái Bình mới có thể chế tác được. Sau khi đốt thì có thể đề vong hồn người nào đó gọi về. Nhớ Hồng Tỷ từng nói qua, cấp độ của mình quá là thấp, biết được quá nhiều cũng là vô dụng. Để mình đạt tới cấp bậc của bọn hắn, thì sau đó lại tới nơi này, đốt một nén hương, làm tỉnh lại một vị nào đó ở nơi này. Dương Giang chợt nhớ tới một ước định như thế. Hồng Tỷ vốn cho rằng Dương Giang muốn trưởng thành đến cấp độ này thì còn cần phải 2-3 năm. Thế nhưng chỉ mới trôi qua hơn nửa năm, hắn liền đã làm được. Có lẽ ước định kia có thể thực hiện sớm. Bụng đốt lên thử nhìn một chút hay không? Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, nhìn đoạn hương kia có chút do dự. Hắn đã gặp qua mấy ngược quỷ nhân ở thời kỳ dân quốc còn sống. Ví dụ như là lão nhân Trương Bá Hòa ở tiệm thuốc, mộ địa chủ La Thiền xuất hiện thông qua chiêu hồn, cùng với Trương Ấu Hồng lúc trước đã đốt hương chiêu hồn mà xuất hiện. Thậm chí thông qua ghế bành quỷ dị ở trong cổ trạch còn cùng với Trương Động từng có tiếp xúc qua. Duy nhất chưa từng gặp qua chỉ còn lại hai người, là Mạnh Tiểu Đổng cùng với La Tùng Văn. Mà Đoạn Hương cũng vừa đúng lúc cắm ở trước mộ phần của La Tùng Văn. Cho nên Đoạn Hương này đưa tới vong hồn hẳn là La Tùng Văn. Về phần tại sao sẽ ăn bài như thế, Dương Giang cũng không biết. Có lẽ sau khi đốt lên Đoạn Hương kia thì hắn liền có thể hiểu rõ. Thế nhưng Dương Giang vẫn còn đang do dự. Cũng không phải là có nguy hiểm gì, mà là hắn cảm thấy những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Thời đại Linh Dị đã xuất hiện, nhân vật đứng đầu ở thời kỳ dân quốc cũng đã chôn xuống toàn bộ. Cho dù vong hồn trở về trong thời gian ngắn ngủi thì lại có thể làm được gì? Nhưng những lão già ở thời kỳ dân quốc đã sớm làm ra an bài như vậy, bên trong sẽ có cái bóng của Tần Lão hay không? Tần Lão khi còn sống là có thể cùng chính mình ở trong tương lai đối thoại được. Cho nên Tần Lão muốn lưu lại manh mối trọng yếu cùng với tin tức gì là phi thường dễ dàng. Đốt lên xem một chút đi. Nếu không thì trong lòng cũng cảm thấy bức rất khó chịu. Cuối cùng Dương Giang đưa ra lựa chọn. Hắn cũng không có vội vã rời khỏi nơi này, mà là quay người đi tới trước mộ của La Tùng Văn. Mộ của La Tùng Văn đã ở đây nhiều năm rồi. Thậm chí di ảnh ở phía trên cũng là dáng vẻ của ông ta khi còn trung niên. Đem nửa cây hương còn chưa cháy hết ở trước mộ phần kia đốt lên. Nương theo một loại sương mù quái dị phiêu đãng, Dương Giang cảm thấy trong sương khói có một bóng người đang nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Đồng thời một loại khí tức linh dị khiến cho người ta cảm thấy bất an, bắt đầu tràn ngập ra xung quanh. Dương Giang lùi lại một khoảng cách, không muốn bị sương mù này bao phủ, đồng thời cũng phòng bị La Tùng Văn sau khi chiêu hồn ra. Hắn tại trong trứng mạch thủy từng có một đoạn trải nghiệm, cho nên hiểu rõ sự đáng sợ của La Tùng Văn này. Trên người của ông ta có nguyên rủa linh dị hẳn phải chết, mà loại nguyên rủa linh dị hẳn phải chết này còn có thể tương hỗ điệp gia. Một khi xuất thủ chính là trí mạng, không chút nào cho người ta có thời gian để mà phản ứng. Cho nên phòng bị là cần thiết. Dù sao Dương Giang cũng không biết La Tùng Văn khi còn sống là người có tính cách như thế nào. Hắn cũng chỉ là suy đoán qua một số cách làm cùng với an bài của La Tùng Văn sau khi chết. Sương mù càng ngày càng dày đặc, thẳng cho đến khi đem tất cả đều bao phủ vào bên trong. Hương chiêu hồn giờ phút này phát huy đến cực hạn. Một vong hồn sớm đã chết đi, giờ phút này được trở về xuất hiện lần nữa. Một tiếng hò khan rất nhỏ vang lên. Người ở trong sương khói kia tự hồ lại bị sặc. Sau đó một nam tử hơi có vẻ già nua, không chút hoang mang từ trong sương khói đi ra. Nam tử này ước chừng 50 tuổi. Tuổi không có lớn lắm, nhưng mặt mũi lại tràn đầy thi ban, mà toàn thân lại âm lãnh, nhìn qua rất là khiếp người. Mà lại luôn là híp mắt, để cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác bị độc xa nhìn chằm chằm. Trong lòng không hiểu có chút rụt rè. Chỉ là liếc mắt nhìn, liền để cho Dương Giang rõ ràng. La Tùng Văn này tuyệt đối không phải là hạng người lương thiện gì. 89 phần 10 là một tên tàn nhẫn, âm trầm. Quả nhiên, phỏng đoán trước đó là không thể tin được. Có lẽ người quản lý bưu điện quỹ La Tùng Văn thực sự là trước khi chết đã vì hậu nhân hy sinh rất là nhiều. Nhưng hiện tại La Tùng Văn này cũng không phải là lúc hắn già nua, mà là ở thời kỳ hắn còn tráng niên. Thời kỳ này, La Tùng Văn vô luận là tâm trí hay là thực lực đều ở vào đỉnh phong của nhân sinh. Ngay tại lúc Dương Giang vô cùng kiên kỵ, giờ phút này La Tùng Văn híp mắt cười cười. Hậu sinh, chớ có khẩn trương. Tôi cũng không phải là quỷ, chỉ là một vong hồn mượn nhờ một nén hương tạm thời sống lại mà thôi, không có uy hiếp gì. Người quản lý bưu điện quỷ, La Tùng Văn. Tôi xưng hô với ông như vậy, không có vấn đề gì chứ? Ánh mắt của Dương Giang bình tĩnh nói. Thì ra là thế. Thì ra là cậu biết tất cả. Xem ra cậu là cố ý đốt lên hương chiêu hồn để mà gọi tôi ra. La Tùng Văn lập tức liền rõ ràng. Nhưng hắn vẫn như cũ là một bộ dáng cười tủm tỉm. Dương Giang nói. Xem là như thế đi. Lúc này La Tùng Văn đang đánh giá xung quanh. Hắn trông thấy bên cạnh có mấy ngôi mộ. Cũng trông thấy Mạnh Tiểu Đổng vừa mới được chôn xuống. Cuối cùng, khi hắn trông thấy lão nhân Trương Bá Hòa của tiệm thuốc, trong ánh mắt lại lóe ra một tia tinh quang. Cuối cùng, hắn thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn chằm chằm vào Dương Giang. Chỉ là giờ khắc này, nụ cười trên mặt của hắn lại đang dần dần biến mất. Thời đại của chúng tôi đã hoàn toàn kết thúc. Đã như vậy, liền để cho tôi tới thử đọ sức với cậu một chút, nhìn xem cậu có năng lực chống đỡ thời đại mới này hay không. Nương theo thanh âm của La Tùng Văn phát ra, hắn bỗng nhiên xuất thủ. Tia sáng ở xung quanh lấy một tốc độ khó có thể tưởng tượng được ảm đạm xuống. Đồng thời xung quanh Dương Gian truyền đến từng thanh âm kẽo kẹt, phảng phất như là bên cạnh hắn thêm ra rất nhiều cánh cửa nhìn không có thấy. Mà tại thời khắc này, tất cả cửa đều cùng một lúc mở ra. Vô số nguyên rủa linh dị hẳn phải chết bộc phát. Đây cũng không phải là hắn thăm dò đơn giản như vậy, mà là La Tùng Văn này đang xuất thủ toàn lực. Đây là muốn giết chết Dương Gian. La Tùng Văn, ông quá coi thường tôi rồi. Chỉ bằng vào ông mà cũng muốn đỏ sức với tôi. Để Trương Động đến thì còn tạm được. Thanh âm của Dương Gian lạnh lùng trong bóng đêm vang lên. Sau một khắc, hắc ám ở xung quanh bỗng nhiên bị xua tan. Quỷ hỏa liên miên xuất hiện, lấy linh dị làm nhiên liệu, điên cuồng bốc cháy. Mà nương theo quỷ hỏa thiêu đốt, dưới chân của Dương Gian không biết lúc nào đã xuất hiện một mảnh huyết hồ. Huyết hồ khuếch tán, ý đồ bao phủ tất cả. Vậy mà cánh cửa trên mặt đất bị mạnh mẽ phủ lấp. Nhưng cho dù là như thế, mảnh hắc ám vẫn như cũ bao phủ tại trên mặt của Dương Gian. Một ít cửa không có bị phủ lấp vẫn là mở ra. Nguyên rủa linh dị hẳn phải chết đáng sợ vẫn là hình thành xong. Nhưng giờ phút này, Dương Gian lại chưa có chết đi. Ngược lại mắt quỷ mở ra, nương theo ánh sáng màu đỏ xuất hiện, hắn bỗng nhiên xuất hiện tại trước người của La Tùng Văn. Tay quỷ băng lãnh cũng đã bóp lấy cổ của ông ta. Hết tập 426. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.